Sau đó giận tôi, hoài nghi tôi ngoại tình, chỉ vào cái mũi của tôi nói cô dám ở bên ngoài tìm nam nhân khác để cho tôi đội nón xanh. Ly hôn, tiếp đến một lòng muốn cùng tôi ly hôn, vô luận ai khuyên đều vô dụng. Lão công, anh nghe em giải thích. Hứa Tân Di im miệng, chờ Dịch Dương mở lời. Tôi tận mắt nhìn thấy cô còn cái gì để nói nữa. Ly hôn, Dịch Dương muốn nói lại thôi, vuốt vuốt gân xanh hằn lên huyệt thái dương, cô tại sao lại ở chỗ này? Em chỉ là đến cùng mấy người bạn chơi, mà thôi, Hứa Tân Di ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Dịch Dương đối mặt. Bộ dáng che che lấp lấp ấp a ấp úng giống như có ẩn tình, 10 phần khả nghi. Chơi, An Nhã và mấy người bạn của cô ấy, Dịch Dương anh đừng nóng giận. Nhanh, giận tôi, Dịch Dương biểu lộ đạm mạc tựa hồ không thèm để ý chút nào, tôi không có giận, tôi còn có việc xã giao. Tôi đối với sinh hoạt cá nhân của cô không có hứng thú, càng sẽ không can thiệp. Gạch nối dài, cái cẩu nam nhân này tại sao không theo lẽ thường hành xử? Nhìn thấy vợ mình xuất hiện ở bên trong câu lạc bộ tư nhân mà hỏi cũng không hỏi một câu, liền không tức giận. Đơn giản như vậy coi như xong, tin tưởng tôi như vậy, đội nón xanh cũng không đáng kể. Dịch Dương một tay giật giật chỉnh chỉnh cà vạt, ngũ quan lạnh lùng như là phủ lên một tầng băng xương, lạnh lùng nhìn Hứa Tân Di một chút, không có việc gì tôi đi trước. Nói xong, thật đúng là chuẩn bị rời đi. Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Nếu là cùng Dịch Dương mặt đối mặt ở chung hay ở lại nghe mấy cái tiểu thịt tươi kia trắng trợn tán dương Dịch Dương, cô lựa chọn cái trước. Gocchuyenaudio.com, cái sau làm cô quá đau lòng. Chờ một chút, Hứa Tân Di gọi lại hắn, em và anh cùng đường đi về, anh đợi em một lúc, em lập tức liền ra. Đẩy cửa vào phòng, An Nhã, tôi có việc trước tiên cần phải đi. An Nhã bị ba tên tiểu thịt tươi vây quanh cười đến nhánh hoa run rẩy, nghe được lời này của Hứa Tân Di chậm rãi thu lại nụ cười, sao vậy? Hiện tại mới có mấy giờ đã đi, tôi có chút việc gấp, các ngươi ở lại chơi đi. An Nhã đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Tân Di thấp giọng hỏi. Sao vậy, Hứa Tân Di mắt nhìn tiểu thịt tươi vừa rồi gặp được ở ngoài cửa, lúc nãy tôi ở bên ngoài gặp Dịch Dương, hắn cũng thấy, cô đừng để hắn nói ra. An Nhã biến sắc, cô yên tâm, tôi biết nên làm cái gì. Được vậy mọi người chậm rãi chơi đi, tôi đi trước. Gạch nối dài. Dịch Dương xe dừng ở cổng, thấy Hứa Tân Di đi ra ngoài, người giữ cửa liền thay cô mở cửa. Lái xe, Dịch Dương thanh âm lạnh buốt, chiếc xe chậm rãi tiến lên. Nhưng không ai chú ý chính là, ở một cái quảng trường đối diện đó, có người nấp bên một tảng đá lớn. Cách một con đường, chụp lại hình ảnh Hứa Tân Di lên xe. Bên trong xe tràn ngập không khí khiến người ta ngột ngạt. Dịch Dương, vừa rồi anh đừng hiểu lầm, thật sự là chỉ là mấy người bạn mà thôi. Tôi không có hiểu lầm. Dịch Dương lời nói lạnh nhạt gọn gàng. Nói xong đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, thần sắc che lấp không rõ, tựa hồ hoàn toàn không muốn nói nhiều với cô. Hứa Tân Di thanh tĩnh. Ai, hôm nay thật mất hứng. Được rồi, ngày mai đi công ty một chuyến, làm quen một chút nhóm nam nghệ sĩ công ty mới tuyển. Thuận tiện nói một chút việc Hoàng Đồ, hỏi xem có thể hay không mau mau kết bạn WeChat với Hàn Kiêu. Dịch Dương liếc tới, gần đây cô rất nhàn sao. Cũng đừng được Hứa Tân Di nói tiếp đánh vỡ xấu hổ, một bộ phim vừa đóng máy xong, cho nên muốn nghỉ ngơi 2 ngày nữa đi công ty một chuyến. 2 ngày nữa đừng đi đến công ty, theo tôi tham gia một buổi yến hội. Yến hội, cái yến hội gì, cái yến hội này là sinh nhật của cháu gái Tần gia, mời Dịch ra đi. Dịch lão tiên sinh thân thể không tốt cho nên đem nhiệm vụ này giao cho Dịch Dương. Vừa vặn, cái người cháu gái này Hứa Tân Di cũng quen biết Tần Nghiên. Liên quan đến Tần Nghiên này, Hứa Tân Di thật sự có quá nhiều điều muốn nói. Giá trị của Dịch Dương lên tới 10 tỷ, tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Tần Nghiên là nhà thiết kế nổi danh, người mẫu nổi tiếng, cũng tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trai tài gái sắc một đôi trời sinh, Dịch Dương là mù sao. Cô nương tốt như vậy mà không thấy, cứ sống sờ sờ như vậy mà bỏ lỡ. Bất quá cũng chính là bởi vì trai tài gái sắc một đôi trời sinh cho nên Hứa Tân Di ghen tị ghen ghét, chỉ cần nơi nào có Tần Nghiên, nhất định không cam lòng yếu thế, nhiều lần phát sinh xung đột. Mà Tần Nghiên thông minh xinh đẹp, tâm tư cẩn thận có tâm cơ, mỗi lần đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bất động thanh sắc phản kích. Từ chuyện lần trước đưa cho mình cái vòng tay liền nhìn ra được cô ta đối với vị trí dễ phu nhân này rất có dã tâm. Dịch Dương kết hôn rồi vẫn đối với anh ta nhớ mãi không quên. Đối với cái người si tình này, mình ngược lại phải châm thêm một mồi lửa. Nếu như Tần Nghiên và Dịch Dương thành đôi, hai người kết hôn mình nhất định sẽ. Gocchuyenaudio.com, tặng cái hồng bao thật to cho Tần Nghiên, cảm ơn cô ta đã giúp đỡ. Dịch Dương ánh mắt lạnh lùng quét tới, nhìn Hứa Tân Di không ngừng dương lên khóe miệng, bỗng nhiên có chút hối hận. Hứa Tân Di này sợ là một cái tai họa. Cách Trương.